Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, trợ lý gật đầu, xoay người vặn mở một chai nước khoáng, cung kính đưa đến tay Giang Triệt. Giang Triệt nhận lấy chai nước, liếc nhìn trợ lý qua gương, giọng nói mang theo một tia lơ đãng. Tôi nghe nói bộ phim truyền thể đam mỹ mà Giang Tùy đóng cũng khai máy hôm nay à? Đúng vậy, trùng hợp thế đấy. Giang Triệt khẽ cười khẩy, yết hầu chuyển động. Cậu ta đúng là thích hóng hớt nhỉ. Tôi đóng phim truyền thể đam mỹ, cậu ta cũng lẽo đẽo chạy đến đóng phim truyền thể đam mỹ. Ngay cả lễ khai máy cũng phải trùng ngày. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trước đó đã có 3 bộ phim thất bại liên tiếp. Các chỉ số của Giang Triệt sụt giảm đáng kể. Anh đã sớm cảm thấy áp lực khủng hoảng. Trợ lý bật cười, đẩy gọng kính lên sống mũi, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Anh Triệt cứ yên tâm, độ hot bên kia chắc chắn không thể vượt qua chúng ta. Đội ngũ quảng bá đã lập sẵn các hashtag và bắt đầu làm nóng dư luận rồi. Đảm bảo chiều nay anh chắc chắn sẽ có mặt ở hàng đầu bảng tìm kiếm hot. Giang Triệt gõ gõ ngón tay lên chai nước. Thế cũng khó nói, lỡ đâu hôm nay Giang Tùy kéo theo bạn diễn của cô ấy, ra sức phô trương tình cảm anh em thân thiết trước ống kính thì sao? Trợ lý không để ý. Cô ấy muốn phô trương cũng phải có người xem chứ. Bộ phim trước của Giang Tùy là nhờ có Đường Dịch nên mới được nhiều người quan tâm. Bây giờ cô ấy với bạn diễn nam của mình thì một người mờ nhạt hơn người kia. Hai người này gộp lại thì buổi lễ khai máy được mấy người thèm để ý. Còn bên chúng ta thì sao? Fan sắp chen lấn chật kín cả hiện trường rồi. Còn chuẩn bị rất nhiều poster cổ vũ cho anh nữa. Giang Triệt ngửa đầu uống một ngụm nước. Nhiếp ảnh ra đâu? Liên hệ thế nào rồi? Trợ lý cúi người ghé sát. Anh yên tâm, đã nói chuyện xong hết rồi. Tại hiện trường sẽ có một máy quay riêng, chuyên quay cảnh tương tác giữa anh và nam diễn viên chính kia. Đến lúc đó anh chỉ cần thể hiện một chút thân thiết, như đưa nước, sửa cổ áo, nói vài lời thì thầm, đều sẽ được ống kính ghi lại. Đến khi cắt ghép tư liệu, mấy cô hủ nữ chắc chắn sẽ phát cuồng, tuyệt đối có thể áp đảo bên Giang Tùy, giúp độ hot của chúng ta tăng thêm một bậc. Giang Triệt giơ tay cài lại cúc áo, đầu ngón tay dừng lại nửa giây, yết hầu, như thể đang kiểm tra xem góc độ đã đủ cuốn hút chưa. Anh soi gương nhếch mép, nụ cười được kiểm soát vừa vặn. Yên tâm, tôi biết cách chiêu đãi, ống kính mà. Trợ lý bật cười thành tiếng, giơ ngón tay cái lên. Vậy thì chúc chúng ta khai máy bùng nổ, khiến bên cạnh còn không nhìn thấy nổi đèn hậu. Dưới ánh đèn, vẻ tính toán trong khóe mắt Giang Triệt hiện rõ mồn một dưới ánh sáng lạnh, như một đường sáng vừa mài sắc trên lưỡi dao. Sau khi hoàn thành tạo hình, Giang Triệt liền cùng trợ lý vội vã đến địa điểm tổ chức lễ khai máy. Cửa xe vừa mở ra, luồng khí nóng liền cùng tiếng la hét ập tới, như một chảo dầu vừa sôi. Giang Triệt đặt chân xuống đất, ngón cái lơ đãng gạt cúc áo vest, khóe miệng đã nhếch lên trước đường cong đó như được tính toán kỹ lưỡng. Không quá nhiệt tình nhưng đủ để mê hoặc lòng người. Đám đông quả nhiên bùng nổ, đèn cổ vũ, biểu ngữ, ống kính điện thoại đều đồng loạt giơ lên, bắp tay của bảo vệ gân xanh nổi lên. A, anh Triệt nhìn bên này, anh Triệt đẹp trai quá, Giang Triệt, Giang Triệt, tiếng la hét chồng chất lên nhau, như sóng biển vỗ bờ, đợt sau cao hơn đợt trước. Giang Triệt giơ tay chào hỏi họ, đèn flash liên tục chớp nháy khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý đứng cách anh nửa bước về phía sau bên trái, nhỏ giọng nhắc. Anh Triệt, bậc thang. Giang Triệt, ừ, một tiếng, xài bước dài, giày da dẫm lên thảm đỏ, mỗi bước chân đều nhịp nhàng, như thể đang đệm nhịp cho tiếng la hét của người hâm mộ. Cách chương.